Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3545. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3545. Thư phòng vốn lộn xộn bây giờ đã được dọn dẹp sạch sẽ vẫn là dáng vẻ ban đầu. Thậm chí ngay cả đồ trên bàn cũng không hề ít đi. Được đặt ngay ngắn ở bên trên níu dưới mặt đất, ở chỗ bàn đọc sách không có một vết mực lờ mờ. E là ông ta sẽ không cho rằng hôm qua nơi này lộn xộn tới mức chỉ có cái sofa ở bên cạnh là có thể đặt chân lên. Ông đút hai tay vào trong túi đứng bên cạnh cửa sổ nhìn chiếc đu quay ở phía xa. Tâm trạng của ông đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Ông ta mua rất nhiều nhà, tất cả đều do người khác đứng tên, chỉ có căn nhà này là không. Tuy để người khác đứng tên nhà ở của mình thì đúng là hơi kỳ lạ, nhưng ông ta cũng không có sự lựa chọn nào khác. Mấy năm nay, chuyện có thể được coi là sai lầm của ông ta hẳn chỉ là chuyện mua nhà thôi. Ông ta đứng ở trước cửa sổ suy nghĩ rất lâu. Suy nghĩ rất nhiều chuyện. Thật ra bây giờ trí nhớ của ông ta đã hơi mơ hồ, không còn nhớ rõ chuyện mình hại nhà họ Nguyễn năm đó. Nhưng những năm nay ông ta đã làm rất nhiều chuyện mà hai mươi mấy năm trước ông ta cũng không dám tưởng tượng ra. Ông ta vốn muốn làm một người quan tốt, cố gắng che chở nhân dân một phương, tại sao cuối cùng ông ta lại rơi vào tình trạng này? Chuyện xấu đã làm rồi, có suy nghĩ thì cũng chẳng để làm gì. Dương Minh Hạo khẽ nở một nụ cười, cầm lấy điện thoại đang để ở trên bàn, tìm ra số của một người. Ông ta đặt ngón tay đặt ở trên đó rất lâu rồi mới hít thở sâu một hơi, gọi đi. Điện thoại vang lên một khoảng thời gian rất dài, bên kia mới chuyển tới một giọng nam thô kệch. Dương Minh Hạo, tốt nhất là ông có việc gấp thật nên mới gọi tôi, nếu không tôi nhất định phải vặn đầu ông xuống làm bóng đá. Giọng nói mập mờ nghe giống như là bị đánh thức. Dường như người nói vừa mới ngủ dậy. Không cần cậu ra tay đâu, hẳn không bao lâu nữa đầu của tôi cũng sẽ bị người ta vặn xuống thôi. Yaron, hiện tại bố của cậu đã đến Hải Phòng, ông ta cũng đã biết chuyện con gái của ông ta là vợ của chủ nhà họ Nguyễn bị chúng tôi hại chết. Hẳn tôi đã không còn cơ hội xoay chuyển tình thế nữa rồi, cậu chuẩn bị sẵn sàng đi, sau khi giải quyết tôi xong, mục tiêu kế tiếp của ông ta chắc chắn là cậu. Yelitz là đứa trẻ mà công tước Otto thích nhất, cũng là người có hy vọng có thể kế thừa tài sản và tước vị của công tước Otto nhất. Ông ta không quan tâm những chuyện như lúc trước tại sao cô ta lại đến Hải Phòng, thậm chí còn kết hôn với Nguyễn Huỳnh kết hôn. Chỉ riêng một chuyện Yelitz chết vì ông ta đã đủ để làm cho công tước Otto không bỏ qua cho ông ta. Ông ta nghĩ nếu đổi lại cho mình là người phải chịu những chuyện này. Khổ cực đắng cay tìm con gái gần 30 năm rồi vào một đêm nào đó lại biết được 10 năm trước nó chết ở trong tay người khác, không điên cuồng trả thù cũng đồng nghĩa với không có lý trí. Ông chắc chắn bố tôi đã sang đó rồi, giọng nam thô kệch trở nên sắc bén hơn rất nhiều, sự buồn ngủ trước đó đã tan đi bớt, sau một loạt tiếng động ồn ào, bên kia chỉ còn lại tiếng thở đê ốc khô khan nặng nề. Tôi đã sắp xếp xong xuôi gần hết hậu sự cho mình, 2 năm rồi tôi chưa liên hệ cậu đúng không? Cậu cảm thấy tôi đùa giỡn với cậu thì được gì? Cười lạnh một tiếng, Dương Minh Hạo quay người ngồi trở lại lên ghế sofa, nụ cười trên mặt có chút ác liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta hoàn toàn có thể đợi cho đến khi công tước Otto đột nhiên trở về tìm bọn họ xử tội, nhưng như vậy không khỏi quá thoải mái cho những người còn lại. Chỉ có để cho bọn họ sống trong sợ hãi, sống giống như chim sợ ná. Bất kỳ lúc nào cũng có thể bị dọa sợ giật mình mới có thể làm cho trong lòng ông ta sảng khoái hơn một chút. Dù sao năm đó ông ta không hề có ý định muốn giết người, Yaron là người cung cấp thuốc nổ. Nếu như lúc ấy Yelitz không chết, bây giờ ông ta đã có nhiều thứ để bù đắp hơn, cũng sẽ không trở thành kẻ thù sống còn với Nguyễn Kiến Định. Năm đó bọn họ lừa ông ta một vố, ông ta nghĩ cách nhiều năm rồi vẫn chưa trả lại được, cuối cùng lần này cũng có được cơ hội. Nghĩ cách cản trở ông ta chờ tôi một tuần, tôi sẽ nghĩ cách cứu ông ra. Nhớ phải chuẩn bị đủ tiền cho mình. Hẳn trong cuộc sống sau này con chỉ có thể sống dưới tên người khác, sống cả đời ở nước ngoài. Mấy năm nay Dương Minh Hạo cho anh ta không ít đồ có giá trị, cũng giúp anh ta giải quyết không ít chuyện rắc rối. Yaron cũng không phải là người máu lạnh hoàn toàn, đã là bạn bè hợp tác với nhau gần 10 năm. Nếu có thể cứu được Dương Minh Hạo thì anh ta sẽ không bỏ cuộc dễ dàng. Cách chương.